Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chuyện này trừ bỏ mấy cái bạn tốt biết, người khác cũng không biết được, Ngô Chính Sơn cũng sẽ không đối ngoại tuyên truyền, ngân hàng công nhân viên chức tựa đối Cố Khâm cũng rất là cố kỵ, đều rất ít đàm luận việc này. Bởi vậy việc này căn bản không truyền khai. Không vài người biết ngày hôm qua buổi chiều ngân hàng đã trải qua như vậy một hồi kiếp nạn. Cố Khâm cũng không ở quản chuyện này. Khôi phục việc học, mới khai giảng vẫn là rất vội. Trừ bỏ việc học, ngẫu nhiên sẽ đại sơn một chuyến. Cuối tuần Thiên đi bệnh viện hỗ trợ xem bệnh một chút. Cách 10 ngày nửa tháng liền đi cấp Vương Minh trị liệu một lần. Cấp Vương Minh trị liệu mấy tháng, trong thân thể hắn ung thư biến mất gần nửa. Này vẫn là Cố Khâm có thể thả chậm tốc độ, bằng không hắn khang phục tốc độ sẽ càng mau. Dựa theo tốc độ này, đánh giá ở 2-3 nguyệt Vương Minh là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đến nỗi nói cái gì sợ vương gia quỵt nợ, nàng căn bản không sợ, tin tưởng vương gia sẽ không ngốc tới tội nàng. Đảo mắt chính là nửa tháng, Ngô Chính Sơn lại cùng Cố Khâm liên hệ quá 2 lần. Nói ngân hàng chuyện đó tiến triển, này cũng coi như đại án tử, về sau khẳng định vẫn là phải công bố dân chúng. Bất quá phải chờ tới án tử khởi tố sau mới có thể công bố khai. Cố Khâm tỏ vẻ lý giải. Hôm nay ngày chủ nhật, Cố Khâm bớt thời giờ đi tranh bệnh viện, nói là tới cái bệnh nặng người bệnh, yêu cầu nàng qua đi một chuyến. Bệnh viện sớm đã cùng Cố Khâm đánh quá điện thoại. Này người bệnh là ngoại thương, ra tai nạn xe cộ, một cây tiết phiến vừa lúc cắm ở phổi bộ, nếu là trực tiếp lấy ra, phổi sung huyết không kịp cứu giúp người này liền không được. Cho nên hy vọng Cố Khâm tới hỗ trợ chẩn trị một chút. Cố Khâm tiếp điện thoại liền trực tiếp đi bệnh viện. Loại này thương hoạn chỉ cần có thể làm vũ khí sắc bén rút ra miệng vết thương khi không sung huyết, ở phổi bộ liền không có gì vấn đề lớn. Làm phẫu thuật đều có thể cứu giúp lại đây. Nàng đi hỗ trợ cũng rất đơn giản, chính là dùng ngân châm phong bế mấy cái huyệt vị, không cần thiết vận dụng nguyên khí cứu người. Trong khoảng thời gian này bệnh viện tới tìm Cố Khâm cứu trị thương hoạn, đại đa số Cố Khâm đều chỉ là ra một ít sức lực hỗ trợ phong bế huyệt vị, còn lại từ thuốc tây hoặc là giải phẫu là có thể cứu trị. Hắn cũng dùng nguyên khí đã cứu một ít, đều không ngoại lệ, những người đó đều là trong lòng có thiện. Thực mau tới rồi bệnh viện, người bệnh đang nằm ở phẫu thuật thất, không ít chuyên gia giáo thụ còn ở chế định phương án. Cố Khâm đi lên xem xét miệng vết thương, thương hoạn là cái 40 tới tuổi trung niên nữ tử. Trên người quần áo đều bị vết máu thấm thấu, tình huống có chút nguy hiểm, nếu là lại không động thủ thuật, nàng hẳn là sấn không được bao lâu. Cố Khâm đi vào thương hoạn, này thương hoạn rõ ràng đã hôn mê, trong miệng tựa còn ẩn ẩn nhắc mãi một cái tên, Mật Mật. Cố Khâm quay đầu lại hỏi, Mật Mật là ai? Viện trưởng lại đây nói, là này thương hoạn nữ nhi, hai người cùng chiếc xe ra tai nạn xe cộ, nữ nhi ngồi ở phó giá, ra tai nạn xe cộ trong nháy mắt, thương hoạn đánh quẹo phải hướng, bảo vệ nữ nhi, chính mình bị trọng thương, nàng nữ nhi cũng bị thương, bất quá không nghiêm trọng, còn ở xử lý thương thế. Cố Khâm gật gật đầu, nhìn kỹ mắt thương hoạn, bỗng nhiên liền phát giác không thích hợp địa phương. Này thương hoạn sắc mặt không thích hợp. Viện trưởng còn ở bên cạnh cảm thán, các nàng cũng coi như mạng lớn, nghe nói hiện trường thực thảm, chỉnh chiếc xe trực tiếp bị đại xe vận tải đâm đều lõm bẹp, Nghe nói giao cảnh qua đi xem hiện trường, nói không chết người quả thực chính là cái kỳ tích. Kia chỉnh chiếc xe đều đâm báo hỏng, Cố Khâm đã khai thiên nhãn thấy thương hoạn xảy ra chuyện kia. Trong nháy mắt, thương hoạn lúc ấy đang theo nữ nhi thương lượng buổi tối đi đâu ăn cơm. Hỏi nữ nhi muốn hay không đi nàng thích nhất kia gian nước Pháp nhà ăn. Nữ nhi là cái 15-16 thiếu nữ, diện mạo điềm mỹ, cười tủm tỉm cùng thương hoạn nói. Buổi tối mụ mụ cùng ta một mau đi ăn sao? Thương hoạn gật đầu, nữ nhi cười hớn hở. Dị biến đột nhiên sinh ra, thương hoạn đột nhiên phát hiện tốc độ xe dừng không được tới. Phanh lại vô dụng, nàng trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn nữ nhi, trong đầu suy nghĩ vạn phần, nhất thời cũng không dám khẳng định phanh lại không nhạy rốt cuộc là nhân vi vẫn là xe trục trặc. Nhưng nàng rất rõ ràng, lúc này ở trên cầu vượt, phía trước chính là quẹo vào, tốc độ xe ở không ngừng xuống dưới, xe đâm hạ kiều, đứng mũi chịu sào thương chính là nữ nhi, trừ phi đụng phải đối diện xe, có lẽ còn có thể bảo nữ nhi một mạng. Mắt thấy quẹo vào càng ngày càng gần, thương hoạn cắn răng một cái. Một tá tay lái, hướng tới đối diện xử tới đại xe vận tải đụng phải đi lên. Trong nháy mắt chỉ nghe thấy nữ nhi tiếng thét chói tai. Cố Khâm thu hồi thiên nhãn, trong lòng không lớn thoải mái. Mặc kệ cái loại này lựa chọn đều có khả năng làm hai người mất mạng. Nhưng nàng vẫn là tuyển cái kia có thể làm nữ nhi đã chịu thương tổn nhỏ nhất một cái lộ. Thế gian tình thương của mẹ đều là vĩ đại đáng giá kính nể. Huống hồ này tai nạn xe cộ vốn là không đơn giản. Thương hoạn tướng mạo biểu hiện có tiểu nhân quấy phá, tai nạn xe cộ là nhân vi. Trước mắt lại không phải suy xét cái này thời điểm, muốn trước đêm người cứu tới lại nói. Cố Khâm lấy ngân châm ra tới chát ở miệng vết thương phụ cận huyệt vị thượng, lại độ một ít nguyên khí tiến nữ tử trong cơ thể. Liền sợ nàng ở phẫu thuật trên đài kiên trì không đi xuống, gặp người hô hấp cường không ít, nàng mới quay đầu lại nói. Huyết ngừng, phụ cận mấy cái huyệt vị cũng phong bế, cảm giác giải phẫu đi. Ta liền ở bên cạnh chờ, đợi lát nữa khâu lại hảo sau ta sẽ gỡ xuống ngân châm money. Kỳ thật nàng cũng là lo lắng, liền tính phong bế huyệt vị, thương hoạn giải phẫu xác suất thành công cũng chỉ có một nửa. Nàng muốn bảo thương hoạn mệnh, đang chuẩn bị phẫu thuật khi bên ngoài bác sĩ bỗng nhiên vào được. Viện trưởng, có vị tự xưng là thương hoạn trưởng phu nam nhân tới bệnh viện. Viện trưởng nói, chạy nhanh làm người tiến vào, còn có không ít đồ vật muốn ký tên. Tới vừa lúc, nếu là không ai tới, bọn họ cũng chỉ có thể phẫu thuật. Bác sĩ thực mau đem người mang theo tiến vào. Nam tử cùng thương hoạn không sai biệt lắm tuổi, vóc dáng 175 tả hữu, diện mạo văn nhã, hơn 40 tuổi, tuổi tác bảo dưỡng còn tính không tồi. Trên người quần áo cũng là sạch sẽ, bên trong tây trang, bên ngoài bộ một cái màu đen áo khoác, sắc mặt nôn nóng, đi vào thấy giải phẫu trên đài nằm thương hoạn, đôi mắt liền đỏ. Một bên bác sĩ thuyết minh tình huống, lại làm người ở hiệp nghị thượng ký tên. Nam nhân nhìn mắt hiệp nghị, hỏi viện trưởng, giải phẫu có mấy thành xác suất thành công? Viện trưởng nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái, thầm nghĩ nếu là có nàng ra tay, xác suất thành công khẳng định là 100%. Bất quá Cố Khâm không nói chuyện, hắn liền nói, giải phẫu 5 thành xác suất thành công. Nam tử nhíu mày, 5 thành, không được, lập tức chuyển viện, ta muốn chuyển đi Tam Bệnh Viện, Tam Bệnh Viện có không ít nước ngoài mổ chính giáo thụ. xác suất thành công ít nhất cũng có 7-8 thành. Viện trưởng ngạc nhiên. Vị này gia trưởng, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta biết ngươi là vì thương hoạn suy xét. Nhưng thương hoạn loại tình huống này, đừng nói chuyển viện, chính là ở chậm trễ vài phút đều phải xảy ra chuyện. Ngươi hiện tại làm chuyển viện ngược lại là hại nàng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Nam tử bỗng nhiên bùng nổ. Văn Nhã tướng mạo mang theo một tia dữ tợn. Bị thương lại không phải các ngươi thân nhân. Chỉ có 5 thành nắm chắc. Nếu là thất bại làm sao bây giờ? Thất bại, nữ nhi của ta liền không mụ mụ. Ta yêu cầu chuyển viện. Viện trưởng nóng nảy. Người này sao lại thế này? Đều nói hiện tại chuyển viện không được. Hiện tại chuyển, không đợi đi bệnh viện người liền không có. Nam nhân kéo kéo cà vạt. Khó trách hiện tại y nháo nhiều như vậy. Chính là các ngươi loại này không có đạo đức công cộng tâm bác sĩ. Các ngươi chỉ nghĩ kiếm tiền. 5 thành nắm chắc. 5 thành như thế nào đủ. Càng nói hốc mắt càng hồng. Vạn nhất thất bại. Vạn nhất thất bại nhưng làm sao bây giờ. Cố Khâm ở sớm người này vào cửa liền khai thiên nhãn nhìn. Ra là chuyện như thế nào. Cùng lường trước không sai biệt lắm. Nàng cười lạnh nói, hiện tại chuyển viện liền một thành hy vọng đều không có. Ngươi liền như vậy không thể gặp ngươi thê tử sống lại. Hoặc là nói, kỳ thật ngươi nội tâm là hy vọng ngươi thê tử chết. Nam tử sắc mặt đại biến, gắt gao trừng mắt, Cố Khâm. Ngươi nói bậy gì đó, Cố Khâm nhướng mày. Nga. Bác sĩ đã rõ ràng nói cho ngươi chuyển viện một thành cơ hội cũng chưa. Ngươi còn một hai phải chuyển viện. Không thể không làm ngươi nghĩ nhiều. Ta không có. Nam tử hô. Hảo hảo. Ta đồng ý còn không được sao. Bác sĩ lại đây cầm hiệp nghị lại đây làm người này trực tiếp ký tên. Lại nói. Được rồi. Ngươi đi bên ngoài chờ xe monster. Nam tử nói. Ta không thể ở lại bên trong bồi ta thê tử sao? Cố Không đột nhiên nói. Không cần, ngươi nữ nhi cũng bị thương. Ở cách vách, ngươi không bằng đi trước nhìn xem ngươi nữ nhi. Nam tử chỉ có thể trước đi ra ngoài. Viện trưởng cùng giáo thụ nhóm vội vàng chuẩn bị tốc độ tay. Cố Không thối lui đến một bên cũng không quấy rầy. Chờ bác sĩ chuẩn bị tiến lên thời điểm, Cố Khâm bỗng nhiên nói, từ từ, ta tiến lên nói một câu, mọi người còn tưởng rằng nàng có nói cái gì phải đối bọn họ nói. Không nghĩ tới Cố Khâm đi đến thương, hoạn bên người thấu nàng bên tai thấp giọng nói câu cái gì. Thương hoạn ngón tay đột nhiên động hạ, điện tâm đồ thượng biểu hiện tim đập cũng nhanh rất nhiều. Cố Không lui về, hảo, viện trưởng, có thể bắt đầu rồi, tất cả mọi người đều không hỏi nhiều. Hiện tại thời gian quý giá, muốn chạy nhanh phẫu thuật, giải phẫu thời gian tương đối trường, 4 cái giờ mới tính hoàn thành, bất quá kết quả thực hảo. Giải phẫu thành công, chỉ còn chờ nằm viện dưỡng một đoạn thời gian liền không có gì vấn đề lớn. Đem người bệnh đẩy đi phòng bệnh khi người bệnh còn không có tỉnh, Cố Khâm lại độ một ít nguyên khí qua đi. Tới rồi phòng bệnh, Cố Khâm còn không có ly, tính toán ngồi chờ người tỉnh lại. Chỉ chốc lát người bệnh trưởng phu trở về, hoang mang rối loạn, mồ hôi đầy đầu. Cố Khâm gặp người tiến vào, cười nhạo thanh không hé răng. Nam nhân tiến vào liền hỏi, ta thê tử không có việc gì đi. Hộ sĩ nói, tiên sinh yên tâm, người bệnh đã không có việc gì, dưỡng một ít thời gian là có thể xuất viện. Nam nhân trên trán hãn tựa hồ càng nhiều, ban ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng vẫn là bị bác sĩ kêu đi lấy dược đi. Không vài phút, bệnh hoạn liền tỉnh lại, ánh mắt từ mê mang đến thanh tỉnh. cuối cùng dừng ở Cố Không trên người. Nàng do dự hạ, ngươi, phía trước, cùng ta nói chuyện chính là ngươi. Mơ mơ màng màng như cũ vẫn là nhớ rõ có cái tuổi trẻ tiểu cô nương ở nàng bên tai nói một câu nói. Câu nói kia làm nàng chết chống, tuyệt đối không thể chết được ở phẫu thuật trên đài. Cố Không gật đầu, là ta nói, nàng nói cho nàng. Nàng tai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, mà là nhân vi, nếu muốn hảo hảo bảo hộ chính mình người nhà, liền nhất định phải sống sót. Người kia lời nói là có ý tứ gì? Nữ tử sắc mặt tái nhợt dọa người. Cố Không nói, mặt chữ thượng ý tứ, ngươi khai xe, hẳn là biết phanh lại không nhạy. Này xe trước đó không lâu mới đã làm bảo dưỡng kiểm tra, phanh lại như thế nào sẽ không nhạy, tự nhiên là nhân vi. Ngẫm lại gần nhất nhà ngươi có chuyện gì không? Hết chương.